siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1364, Thanh Niu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sẽ là ai chứ? Hy vọng là người ta quen biết, nếu như là Kỳ lão gia từ đây không thể tốt hơn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng biết như vậy xác suất rất thấp, ở đệ tứ tí hộ sở muốn vừa vặn đụng tới chính mình người quen, chuyện này quả là so ra bên trong vé xổ số còn khó hơn. Theo những kia khí tức dấu vết lưu lại, Hàn Sâm bọn họ vẫn như cũ rất cẩn thận đi về phía trước, ở đây ở giữa Hàn Sâm còn nhìn thấy một chút những sinh vật khác khí tức. Hiển nhiên tòa kia tí hộ sở là nhân loại tí hộ sở xác suất rất thấp, nơi này có nhân loại, dị sinh vật cùng dị linh, hơn nữa nhân loại lưu lại khí tức rất ít, rất khả năng chỉ có một người loại, xem ra hẳn là một cái so ra phức tạp tí hộ sở. Phía trước chân núi nơi xuất hiện sinh vật bóng người, Hàn Sâm bọn họ chỗ cảnh giác lên, nhìn một lúc phát hiện là một con trâu đen, chính đang dưới chân núi ăn cỏ. Thanh Niu cũng phát hiện Hàn Sâm bọn họ tựa hồ đối với sự xuất hiện của bọn họ rất giật mình. Cửu chủ động gánh vác lên ngoại giao đại sư công tác, giặt ra bốn vó chạy tới, cười híp mắt nói rằng: "Niu lão đại, nơi này là nơi nào? Tòa kia tí hộ sở chủ nhân là ai?" Thanh Niu nghe xong cửu trực tiếp miệng nói tiếng người. Nơi này là Ly Ảnh Sơn Mạch tí hộ sở, liền gọi Ly Ảnh tí hộ sở, chủ nhân là một kẻ loài người tự xưng là Nam Ly Thiên. Thanh Niu đến là rất sảng khoái, đem tí hộ sở tình huống nói một lần, còn nói cho cửu, Nam Ly Thiên phi thường hoan nghênh dị sinh vật cùng dị linh gia nhập Ly Ảnh tí hộ sở. Hàn Sâm nghe xong hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tòa này tí hộ sở chủ nhân dĩ nhiên sẽ là nhân loại, căn cứ hắn biết hiện nay liên minh ở đệ tứ tí hộ sở chiếm cứ tí hộ sở tổng cộng có 4 tòa, thế nhưng trong đó cũng không có một Ly Ảnh tí hộ sở. Nếu như đúng là nhân loại, hắn đã chiếm cứ tí hộ sở, hoàn toàn có thể truyền tống trở lại liên minh, không thể có thể tồn tại, không thể quay về tình huống, hơn nữa Hàn Sâm cũng chưa từng nghe nói Nam Ly Thiên kẻ nhân loại này bán thần. Lẽ nào là một cái khá là khiêm tốn nhân loại bán thần? Hàn Sâm chỉ có thể như thế suy đoán, căn cứ Thanh Niu từng nói, Ly Ảnh tí hộ sở là một cái hoàng kim tí hộ sở, Nam Ly Thiên thực lực cùng sinh vật biến dị cùng quý tộc dị linh so với cũng coi như là hàng đầu nhân vật. Bất quá bởi Nam Ly Thiên cho phép dị sinh vật cùng dị linh gia nhập, lệnh Ly Ảnh tí hộ sở thực lực thay đổi phi thường khả quan. Gia nhập cùng thần phục là hai cái khái niệm bất đồng, chỉ là gia nhập Ly Ảnh tí hộ sở cũng không cần chịu đến tí hộ sở chủ nhân quản hạt, chỉ cần đánh đổi khá nhiều là được. Mà gia nhập Ly Ảnh tí hộ sở điều kiện cũng không hà khắc, mỗi tháng chỉ cần giao nộp một viên nguyên thủy cấp gen trái cây là có thể ở tí hộ sở bên trong ở lại, lại trả giá một ít gen trái cây là có thể nắm giữ phòng của mình, không cần lo lắng chịu đến những sinh vật khác công kích. Lão đại, nếu là đồng loại của ngươi, chúng ta ở tí hộ sở nội ứng là có thể chịu đến một ít chăm sóc chứ? Cửu Hưng phấn nói rằng. Hàn Sâm lắc đầu một cái gọi là lòng người hiểm ác, hắn cũng không có thể xác định, có lúc nhân loại so ra dị tộc càng thêm vô căn cứ, Hàn Sâm chỉ hy vọng Ly Ảnh tí hộ sở nhân loại kia không sẽ là kẻ thù của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hiện tại Hàn Sâm muốn đi vào cũng không thể, có thể tiến vào tí hộ sở cần giao nộp nguyên thủy cấp gen trái cây, bọn họ đây cùng nhau đi tới đều là đóng băng nơi, căn bản không có chỗ có thể hái đến gen trái cây, muốn đi vào cũng không thể có thể. Lại hướng về Thanh Niu hỏi thăm tình huống xung quanh, nhìn có thể hay không trước tiên đi kiếm chút gen trái cây trở về. Thanh Niu đối với bọn họ cũng không có cái gì định ý, trên thực tế đệ tứ tí hộ sở đáng sợ nhất không phải nắm giữ có trí khôn dị sinh vật cùng dị linh, mà là những gen đó thực vật. Rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ liên hợp lại chính là vì có thể an toàn vặt hái gen trái cây. Hàn Sâm bọn họ hỏi sau khi xong chuẩn bị rời đi, cái kia Thanh Niu nhưng đối với Hàn Sâm bọn họ nói rằng: "Xem thực lực của các ngươi cũng không sai dáng vẻ, có hứng thú hay không gia nhập đội ngũ của ta?" Đội ngũ của ta tuy rằng đều là nguyên thủy sinh vật, bất quá thực lực chỗ rất tốt, ở vùng này đều là hàng đầu, gần nhất chính đang bày ra một cái đại hành động, thành công có thể hái được rất nhiều gen trái cây. Hàn Sâm thương lượng với Long Nữ một thoáng, bọn họ đối với khu vực này chỗ chưa quen thuộc, theo Thanh Niu một chỗ hành động đến cũng là một cái lựa chọn tốt. Chúng ta đến là rất tình nguyện gia nhập đội ngũ của ngươi, bất quá chúng ta trên người bây giờ một viên gen trái cây cũng không có, sợ rằng vào không được tí hộ sở. Hàn Sâm nói với Thanh Niu, Thanh Niu vội vàng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, nếu như các ngươi nhất định phải gia nhập những kia việc nhỏ bao ở trên người ta. Thấy Thanh Niu như vậy hùng hồn, Hàn Sâm bọn họ cũng có cần thiết rồi cùng Thanh Niu nói xong rồi, đồng ý gia nhập đội ngũ của nó, mà Thanh Niu cũng sẽ giúp Hàn Sâm bọn họ thanh toán tiến vào Ly Ảnh tí hộ sở cần thiết gen trái cây. Thanh Niu thập phần vui vẻ mang theo Hàn Sâm bọn họ hướng về Ly Ảnh tí hộ sở mà đi, vừa đi còn một bên cho bọn họ nói Ly Ảnh tí hộ sở sự tình, có vẻ thập phần nhiệt tình. Ly Ảnh Tý Hộ Sở là một hoàng kim cấp tý hộ sở quy mô tương đối lớn, cùng một cổ đại thành trì gần như có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại dị sinh vật cùng dị linh lui tới. Bất quá có thể xuất hiện ở đây, đều là trí tuệ cực cao sinh mệnh cũng không tồn đang tập kích sinh mệnh khác sự tình phát sinh. Lão Ngưu, lại bị ngươi lừa nhiều như vậy ra hòa trở về. Đi mới vừa đi tới tý hộ sở cửa thủ môn một cái dị linh liền tựa như cười mà không phải cười nhìn Thanh Ngưu nói rằng. Hàn Sâm cùng Long Nữ đều nhìn về Thanh Ngưu, không biết cái kia dị linh là có ý gì. Thanh Ngưu liền giải thích, các ngươi không muốn nghe hắn nói bậy, ta nơi nào có đã lừa gạt ai. Thủ môn dị linh nhưng bĩu môi tiếp tục nói, ngươi lừa nhiều như vậy sinh vật gia nhập đoàn đội của ngươi, sau đó đi tàng chân cốc chịu chết, tiền tiền hậu hậu đi theo ngươi không có 200 cũng có hơn 100 chứ. Có mấy cái sống sót trở về. Nói xong, cái kia thủ môn dị linh lại hướng Hàn Sâm bọn họ nói rằng, ta khuyên mấy người các ngươi cách nó xa một chút, chớ cùng nó đi chịu chết. Thanh Ngưu, chuyện gì thế này? Cửu lập tức quay về Thanh Ngưu kêu lên, các ngươi nghe ta nói, chúng ta đi vào trước tìm một chỗ ta chậm rãi cho các ngươi giải thích, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi không muốn đi ta tuyệt đối không miễn cưỡng các ngươi. Thanh Ngưu liền vội vàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đến là không có kinh ngạc Thanh Ngưu đối với bọn họ căn bản không biết gì cả, liền như vậy nhiệt tình yêu cầu xin bọn họ gia nhập đội ngũ, Hàn Sâm sớm liền cảm thấy trong đó có vấn đề. Một cái nguyên thủy cấp sinh vật Hàn Sâm cũng không sợ hắn nó có âm mưu quỷ kế gì, muốn nhìn một chút Thanh Ngưu đến cùng muốn làm gì, hơn nữa còn có thể để Thanh Ngưu giúp bọn họ thanh toán gen trái cây, vì lẽ đó cũng liền không nói thêm gì trực tiếp theo Thanh Ngưu lại đây. Đây đi vào nói sau đi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thanh Ngưu nhất thời đại hỉ, thay thế Hàn Sâm bọn họ thanh toán gen trái cây sau đó, mang theo Hàn Sâm bọn họ tiến vào Ly Ảnh Tý Hộ Sở trực tiếp đi Thanh Ngưu ở Tý Hộ Sở gian phòng. Dọc theo đường đi gặp phải dị sinh vật cùng dị linh, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ chỗ có chút quái dị, xem ra cái này Thanh Ngưu ở Ly Ảnh Tý Hộ Sở bên trong xác thực phi thường có danh tiếng. Cách chương.